Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, khởi tử hoàn sinh. Tốt, người trước ăn một chút gì? Không cần thử kêu to, không ai có thể nghe được. Sauron đem trong mồm vải bố nhẹ nhàng lấy ra, vì phòng ngừa đối phương lấy ra, hắn cố ý dùng dây thừng trói lên, chế thành một loại tên là cúc kiêu. Đồ chơi nhỏ, tựa hồ là ở ác ma pháp điển tà ác khí tức hủy diệt ảnh hưởng dưới, để hắn so trước đó thay đổi rất nhiều, trở nên tàn nhẫn rất nhiều, có thể đem một cái hoa văn thiếu nữ cầm tù. Điểm ấy cải biến hiển nhiên rất không ổn, nhưng Sauron không có lựa chọn nào khác, hắn thật chỉ là đơn thuần muốn sống sót, muốn tự thể nghiệm cái này kỳ huyễn thế giới. Bị gỡ xuống vải bố về sau, Irene y nguyên hoảng sợ nhìn xem hắn. Sauron, ngươi đến cùng mong muốn đối ta làm gì a? Không có cái gì, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Nếu là đoán muốn thành công, rất có thể sẽ để cho ngươi sống sót, cũng cho ta có thể sống sót. Sauron bình tĩnh nhìn xem nàng. Hấp huyết quỷ có được năng lực đặc thù, tựa hồ có thể dùng đến điều khiển ký ức, làm cho nhân loại ép căn không có cách nào phản kháng. Lúc trước hắn cũng không phải là duy nhất một lần bị đối phương hút máu khô, mà là phân làm ba lần. Lần thứ nhất hút máu về sau, lần thứ hai hắn chủ động đưa hàng tới cửa, phảng phất một cái thành kính cuồng tín đồ. Lần thứ ba thì là nằm ở lầu ba, đối phương từ ngoài cửa sổ xông tới, để hắn một lần sau một lần suy yếu, cuối cùng nghênh đón tử vong. Bill vội vàng rất nhiều sự vật, ép căn không có để ý càng ngày càng suy yếu hắn. Dưới mắt, thiếu nữ này hẳn là lần đầu tiên bị hút máu, cũng không có quá mức rõ ràng triệu chứng. Đối phương trở thành hắn hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm, dùng đến tiến hành tiếp xuống rất nhiều thí nghiệm, nghiệm chứng trong lòng của hắn một hệ liệt suy đoán. Đối mặt loại này không biết kỳ huyễn sinh vật, cẩn thận hơn cũng không vì qua. Dù sao, đây cũng không phải là trò chơi. Người bị giết liền sẽ chết. Cho ăn qua đi, hắn đơn giản thanh sửa lại một chút đối phương bài tiết vật. Đèn lồng nhỏ chỉ là để Irene có thể thấy rõ ràng chung quanh sự vật. Có được hắc ám thị giác hắn, hoàn toàn không cần loại này hào quang nhỏ yếu, đơn thuần đứng ở phòng hầm liền có thể rõ ràng xem thanh chung quanh. Hắc ám thị giác năng lực này, hiển nhiên thuộc về các loại ưa thích ban đêm hoạt động sinh vật. Tỷ như, hấp huyết quỷ, đơn giản xử lý tốt tầng hầm về sau, Sauron dập tắt đốt đèn chuẩn bị rời đi, lúc này... Nguyên bản co lại trong góc thiếu nữ, đột ngột biến đến vô cùng điên cuồng. Hắn thấy rõ, đối phương trong ánh mắt hiện lên tinh hồng sắc quỷ dị vầng sáng. Thần sắc ngốc trệ, con người tan rã, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi trấn an đều không có chút nào công dụng. Loại tình huống này, tựa như là nhập ma, cực kỳ quỷ dị dọa người, thật là cường đại thôi miên năng lực. Cái này khiến Sauron càng phát ra kinh nghi bất định, ý thức được đối phương có được thực lực xa xa áp đảo phàm nhân phía trên. Có lẽ, toàn bộ tiểu trấn đều bị đối phương trở thành kho máu. Một đám bị đối phương tùy ý săn giết cừu non. Irene hiện tại trạng thái, rõ ràng là bị đối phương gieo xuống tâm linh ám chỉ. Để nó tiếp tục đưa hàng tới cửa, cung cấp đối phương hưởng dụng. Tựa như là, lúc trước lần thứ hai hắn bị đối phương hút máu lúc như đúc như thế. Ký ức phù hiện, Sauron trong mơ hồ có thể cảm nhận được lúc trước cảm thụ. Tựa hồ là một loại kỳ dị kêu gọi, một loại để cho người ta si mê kêu gọi. Không thể chờ đợi được đuổi tới kêu gọi vị trí. Lúc kia, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Hóa thân thành một cái đề tuyến con rối, biết rõ nguy hiểm, thân thể lại giống nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, nghĩa vô phản cố, bành, Sauron duỗi tại đối phương trên ót, điên cuồng giãy giụa thiếu nữ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mê muội thuật, vật lý, tiếp xuống mấy ngày, hắn một mực tránh trong nhà, không còn có ra ngoài. Pháp bố vậy càng phát ra bận rộn, bởi vì tiểu trấn bên trên trong hai ngày lại chết mất hai người. Thật tham ăn a, vậy mà cần một ngày ăn hết một người. Toàn bộ Á Nam trấn cũng liền 1.500 người. Người thật không sợ những người này hết thảy bị dọa đến đào tẩu. Lầu ba trước bàn sách, Sauron ngồi ở chỗ đó sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Thấu qua màn cửa khe hở, có thể nhìn thấy nơi xa liên miên bất tuyệt xanh thảm rừng rậm. Á Nam trấn chung quanh có tương đương chất lượng tốt gỗ trinh nam lâm. Trong đó có không ít tơ vàng nam. Gỗ trinh nam là một loại chất lượng tốt vật liệu gỗ, nhất là tơ vàng nam. Nó tản ra nhàn nhạt mùi thơm, dưới ánh mặt trời kim quang lấp lánh, có kim sắc sợi tơ phù hiện. Rất nhiều thương nhân quý tộc phát hiện điểm ấy về sau, tại năm ngoái bắt đầu hợp tác với Á Nam trấn khai thác gỗ trinh nam, dùng để chế cao cấp đồ dùng trong nhà, cùng hơi trọng yếu hơn đồ vật quan tài. Tơ vàng gỗ trinh nam có thể chôn dưới đất mấy ngàn năm đều không mục nát, phát ra mùi thơm còn có thể phòng trùng, không dễ biến hình, rất nhiều ưu điểm. Cho nên tơ vàng nam trở thành rất nhiều quý tộc chọn chúng quan tài vật liệu gỗ. Người cuối cùng cũng có một chết. Mặc dù người chết không thể phục sinh, nhưng vì để cho mình tới một thế giới khác qua càng tốt hơn, rất nhiều người không tiếc đại giới chuẩn bị hoa lệ quan tài. Dùng tơ vàng nam chế tạo một cỗ quan tài đã trở thành rất nhiều đại quý tộc đại thương nhân khát vọng nhất sự tình. Đừng nói cái này lạc hậu thế giới, liền Sauron kiếp trước đã thịnh hành hỏa táng thời đại đều tránh không được như thế. Rất nhiều người hội không tiếc tốn hao mấy vạn, thậm chí hơn 100.000 đi mua sắm tơ vàng gỗ trinh nam hủ cho cốt. Từ nay về sau, tìm kiếm chặt cây tơ vàng nam, thành công thay thế đi săn, để Á Nam trấn rất nhiều cư dân đạt được thật sự ích lợi. Một tòa bị tử vong bao phủ thôn, thành công nghênh đón tử vong. Sauron lẩm bẩm nói, nơi này vị trí địa lý thật sự là quá vắng vẻ. Ngăn cách, nếu không phải thừa thãi gỗ trinh nam, căn bản vốn không khả năng có máy hơi nước xe bỏ được đến đây. Buổi chiều thời gian, Sauron cất bước đi tới trong sân, lại lần nữa mở ra tầng hầm. Hắc ám ẩm ướt tầng hầm. Xó xỉnh bên trong thiếu nữ đã sớm bị càng thêm thô to cứng cỏi dây thừng buộc. Nhưng mà, đối phương lúc này lồng ngực đã không còn chập trùng. Nàng chết, không phải là bị Sauron giết chết. Lúc trước nổi điên bạo tẩu lúc, bị hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Kết quả sau khi tỉnh dậy lại một lần bạo tẩu, căn bản là không có cách dừng lại. Cứ như vậy, đối phương sinh sinh hao hết tất cả tinh lực. Thẳng đến ngày hôm sau nghênh đón tử vong, mới rốt cục yên tĩnh trở lại. Quỷ dị, kinh khủng, dữ tợn, đây chính là Sauron nhất trực quan cảm thụ, tựa như là bao phủ ở trong lòng ác mộng, để cho người ta căn bản là không có cách quên mất. Đối phương điên cuồng muốn đi tìm quái vật, điên cuồng đến như cùng đối phương trung thành nhất nô bộc, cho đến chết đều không hề từ bỏ. Loại này quỷ dị năng lực, để Sauron càng phát ra kiêng kỵ, thân thể nguyên chủ nhân một điểm cuối cùng ý niệm cản trở, để hắn cũng không có thôn phệ đối phương linh hồn bản nguyên. Bất quá, tại thiếu nữ sau khi chết, cái kia ý niệm vậy triệt để tan thành mây khói. Trong bóng tối, Sauron nhìn chằm chằm đối phương thi thể nói khẽ, vô luận điện ảnh vẫn là trong trò chơi. Hấp huyết quỷ đều có thể sáng tạo huyết duệ, vậy tức là có được hấp huyết quỷ bộ phận năng lực tôi tớ. Đây chính là hắn giữ lại đối phương thi thể nguyên nhân chỗ, đối phương tử vong lúc, cùng cái kia Jacob đại thúc hoàn toàn khác biệt. Nó bản nguyên linh hồn cũng không có bay hơi chạy tứ tán, ngược lại bị trói buộc tại cỗ thân thể này bên trong. cực kỳ hiển nhiên, điểm ấy nhưng để nghiệm chứng hắn suy đoán, người chết như đèn diệt, người bình thường sau khi chết linh hồn đem sẽ trực tiếp tán loạn biến mất. Căn bản vốn không tồn tại luân hồi chuyển thế, tử vong lúc cần túc trực bên linh cữu, ít nhất cũng phải đợi đến ngày thứ hai sau đó táng. Đến bây giờ đều không có người phát hiện, mang ý nghĩa đối phương dù là biến thành quái vật phục sinh, cũng cần 3 ngày trở lên thời gian. Sauron nhìn chằm chằm thi thể, nghiêm túc tra nhìn phía trên biến hóa, từ bị hắn trói tới. Hôm nay đã là ngày thứ 5, đối phương tử vong thời gian đã vượt qua 72 giờ. Nếu là không có suy đoán sai, trong 1-2 ngày liền hội hóa thành quái vật phục sinh. Những ngày này, Sauron thân thể càng phát ra rã rời, ánh mắt lại càng phát ra tinh thần. Chính là bởi vì chán ghét bình thường nhàm chán hiện thực, mới hội đắm chìm trong cái kia chút hư ảo thế giới. Hiện tại, một cái kỳ huyễn thế giới đã dương hiện ở trước mặt hắn. Làm sao có thể từ bỏ? Hắn đưa tay nhéo nhéo đối phương cánh tay, sau khi chết cứng ngắc biến mất, thân thể trọng tân trở nên càng ngày càng mềm mại mềm mại. Đưa tay chống ra đối phương tầm mắt, đem đốt đèn tới gần, có thể nhìn thấy nó đồng tử cấp tốc co nhỏ lại. Con mắt nhận quang mang chiếu xạ lúc, xuất hiện con người phản xạ, hơi xốc lên đối phương quần áo, lộ ra bằng phẳng bóng loáng phần bụng. Trên da đến nay không có xuất hiện thi ban, không có chút nào mục nát vết tích. Sauron xuất ra một thanh uốn lượn tiểu đao, tại đối phương trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, vết thương xuất hiện, máu tươi chảy xuôi, vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Sauron đứng ở trước mặt đối phương, trong ánh mắt trong lúc bất chi bất giác hiện lên nhàn nhạt huyết sắc, đây chính là hấp huyết quỷ. Sao? Đúng lúc này, đối phương đột nhiên mở mắt, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.